yêu nữa được không? Chương 193. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Đoàn Duy đón Tuệ Lâm xuất viện. Cả hai quyết định ở lại Vũng Tàu một ngày nữa trước khi cùng về Sài Gòn. Hôm nay, Duy đưa Lâm lên tượng Chúa giang tay. Đứng ngắm toàn thành phố Vũng Tàu trông thật là tuyệt làm sao? Tuệ Lâm đột ngột hỏi Duy. Còn ba mẹ em thì sao? Chấm chấm, anh đã liên lạc với gia đình em bên Mỹ. Không, ba mẹ ruột của em, ba Kiên và mẹ Quế. Em thừa nhận họ là ba mẹ của em sao? Những người đã nỡ tráo đổi em qua Mỹ từ lúc còn đỏ hòn đó. Có lý do mà anh, em cũng may mắn có được một gia đình hạnh phúc ở Mỹ nhưng họ nói cũng đúng. Em không thể phủ nhận, họ là những người sinh thành em không cần phải làm như vậy. Bây giờ em chỉ cần có anh, và gia đình em ở Mỹ, thế là quá đủ rồi. Đừng dính dấp gì đến những con người đó nữa. Anh không muốn em phải bận tâm và ưu phiền vì ai nữa hết. Em hiểu không? Nhưng em muốn gặp họ. Để làm gì? Em cũng không biết. Đắn đo một chút, Duy vuốt tóc Tuệ Lâm rồi nói. Thôi được rồi, khi nào về Sài Gòn anh sẽ đưa em đi gặp họ. Những người sinh thành em đã về hồi tối hôm qua. Ngay sau khi, bệnh nhân khỏe lại, cảm ơn anh, khờ quá. Sao lại cảm ơn, anh nhà, hả, em nhớ biệt thự Duy Lâm quá, chứ không phải em bị mê hoặc bởi khu resort nhà họ Nguyễn à? Không, nó không mang lại cho em những thứ em thích. Vậy căn biệt thự của anh mang lại cho em cái gì em thích? Anh, Tuệ Lâm đáp nhanh và mỉm cười chĩa ngón tay vào sóng mũi Duy. Anh mỉm cười mãn nguyện ôm cô vào lòng và xoay thật là mạnh. Đặt Tuệ Lâm xuống, Đoàn Duy nhìn cô trầm trầm. Lâm hỏi, chuyện gì thế? Duy đặt bàn tay đi lướt ngang mắt Tuệ Lâm rồi thình lình lấy từ phía sau gáy cô ra một bông hồng trắng thơm ngào ngạt. Tuệ Lâm giật mình, cô vỗ tay và nhận lấy cành hoa. Nhưng trên cành hoa ấy lại có một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Tuệ Lâm đỏ mặt nhìn Đoàn Duy. Anh nói, em nhận bông hoa này. Tức là nhận luôn tất cả những thứ trên đó nhé. Anh, phải, không sai, anh muốn lấy em, làm vợ anh đi. Tuệ Lâm không ngờ Đoàn Duy đã quỳ xuống trước mặt cô và chờ đợi câu trả lời. Duy đã nghiêm túc hơn và giọng điệu có phần trầm lại. Anh đã chờ quá lâu để có thể nói điều này với em. Nếu không vì những rào cản khó nói ra, nhưng cũng chính vì điều đó khiến anh suýt chút nữa mất luôn em. Anh đã sai lầm và không thể tiếp tục sai lầm thêm nữa. Nhưng em có thể đừng bắt anh chờ nữa không? Chiếc nhẫn này, nó đã nằm trong túi anh lâu lắm rồi. Anh muốn trao lại cho chủ nhân thực sự của nó. Anh muốn cưới em không chỉ vì anh yêu em, mà là vì anh không bao giờ muốn để tuột mất em cũng như mong xây dựng tổ ấm. Làm em hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Đồng ý đi, em nhé. Tuệ Lâm rơi nước mắt. Mỉm cười nhìn Duy, trong một chốc lát, rồi cô gật đầu, Đoàn Duy mỉm cười đeo nhẫn vào tay cô rồi ôm lấy cô hôn lấy hôn đề. Bây giờ cho anh một thử thách, nếu không em sẽ cởi chiếc nhẫn này ra và không đeo vào nữa. Thử thách gì anh cũng vượt qua à xem, họng em xuống dưới đi, hoát, họng em xuống dưới chân núi. Khó gì chuyện ấy? Leo lên nào, nữ hoàng của anh, tiến lên, tiếng cười vang động theo làn gió thổi ù ù, một đôi uyên ương trẻ và hạnh phúc đang say đắm nhau nhưng biển và núi. Như bờ cát và sóng biển, như những cánh chim vút lượn trên nền trời sau những tháng ngày xa cách. Giờ đây họ đã bắt đầu có thể cùng nhau hòa lại đôi trái tim chung nhịp đập. Cách chương.